Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 48, giáo thảo dừng bước. Ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo ký chủ, cổ Tây Giã đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 30. Lần này tiểu ức ức một chút nói dối đều không có nói, nên là bao nhiêu liền là bao nhiêu. Ngươi hỏi vì cái gì? Bởi vì Tịch Anh cho đến bây giờ đều còn không có biểu hiện ra ngoài muốn hủy diệt vị diện này ý tứ. Đòn sát thủ được lưu ở thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng. Tiểu ức ức thậm chí muốn ký chủ có phải hay không bị cố tư lệnh dạy dỗ đổi tính quyết định muốn giữ gìn hòa bình thế giới, mà không phải lựa chọn hủy diệt. Cổ Tây Giã cũng học Tô Uyên Chi phương pháp dùng di động ra một bức ảnh nai con, sau đó chỉ mình ngực làm ra nghi hoặc biểu lộ. Tịch Anh ôm lấy tiểu bạch thỏ, gật gật đầu. Ừ, đúng, nàng đương nhiên phải nói đúng sự thật trả lời. Vưu Lê Nhi là một cái phi thường đơn thuần người, Tịch Anh cũng bị ép đóng vai một cái ngốc bạch ngọt. Hơn nữa còn là một cái chân chính ngốc bạch ngọt, cổ Tây Giã cầm lấy điện thoại có chút không thể tin bộ dáng. Hắn thật ưa thích nhược trí Vưu Lê Nhi, hắn không phải chỉ tính toán đem Vưu Lê Nhi xem như một cái có cảm giác mới mẻ đồ chơi sao. Làm sao sẽ thật ưa thích nói đùa à, bất luận là ở trường học giả dạng làm chàng trai chói sáng bộ dáng, vẫn là đem Vưu Lê Nhi đưa đến hắn chưa bao giờ bại lộ ra địa bàn bên trên đến, cổ Tây Giã đều chỉ là vì tìm kiếm kích thích cảm giác mới mẻ. Nói đến cùng liền là muốn chơi chút không giống nhau, hắn thích xem tất cả mọi người bị hắn đùa nghịch bộ dáng, như thế có thể thỏa mãn trong lòng của hắn một loại nào đó ác thú vị. Mà Vưu Lê Nhi loại này sạch sẽ, đơn thuần cùng đơn giản người, hắn chưa bao giờ gặp. Nếu như nói trước kia cổ Tây Giã đem đóng vai cùng mình tính cách khác biệt quá nhiều chàng trai chói sáng hình tượng xem như là một cái trò chơi, như vậy hiện tại cái trò chơi này kết thúc. Một cái khác trò chơi bắt đầu, mà trò chơi nhân vật chính liền là nhược trí Vưu Lê Nhi. Đối với Vưu Lê Nhi có thể trông thấy trái tim nai cái này đặc dị công năng, cổ Tây Giã cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe lén nàng và Tô Uyên Chi đối thoại thời điểm, cổ Tây Giã biết rõ Tô Uyên Chi trái tim nai bởi vì nàng mà đâm đến đầu rơi máu chảy. Cái này chứng minh Tô Uyên Chi đối với nàng động tâm. Hơn nữa thoạt nhìn, Vưu Lê Nhi cũng ưa thích Tô Uyên Chi. Cổ Tây Giã muốn thay đổi cái này chỉ có 5 tuổi IQ nữ hài tâm ý, khiến Vưu Lê Nhi yêu thích hắn. Khiến Vưu Lê Nhi nhìn tận mắt nàng trong lòng nai vì hắn đâm đến đầu rơi máu chảy, khiến Tô Uyên Chi tinh thần chán nản. Sau đó, lại quang Vưu Lê Nhi. Cứ như vậy, là hắn có thể đồng thời trông thấy Tô Uyên Chi cùng Vưu Lê Nhi hai người bị đùa nghịch một màn. Loại này ác thú vị trò chơi cũng chỉ có cổ Tây Giã có thể nghĩ ra. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ chính hắn ngược lại trước động tâm. Là từ chừng nào thì bắt đầu, thang máy đến, Tịch Anh không có để ý sững sờ cổ Tây Giã, bản thân đạp lên thang máy. Lúc cửa thang máy sắp đóng lại thời điểm, cổ Tây Giã mới phản ứng được vội vàng dùng tay ngăn trở cửa thang máy, đi đến. Hắn cũng đã minh bạch hắn trái tim nai khẳng định chỉ là nhẹ nhàng mà đụng như vậy một ít. Nếu không dựa theo Vưu Lê Nhi thích khóc tính cách nhất định sẽ khóc đối với hắn nói trái tim nai sắp đụng chết tựa như nàng đối Tô Uyên Chi nói như thế. Cho nên coi như hắn ưa thích Vưu Lê Nhi cũng chỉ có một chút như vậy. Ừ từng chút một, cho nên trò chơi vẫn là muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thang máy đi tới tầng một cổ Tây Giã không nói lời gì lại đem Tịch Anh xách tới trên xe ngồi xuống để người lái xe lái đến nàng viện mồ côi chỗ. Tịch Anh cũng không có phản kháng, để con thỏ ngủ ở quần nàng, mình thì ghé vào cửa sổ xe vừa nhìn phong cảnh bên ngoài. Liền là không nhìn tới ngồi ở bên người nàng cổ Tây Giã. Cách chương.